Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 578, chương 584, giấu lưỡi dao. Nói một chút ngươi cụ thể trải qua đi. Giang Triệt sắc mặt đã rất khó coi, mở miệng lại ngoài ý muốn hỏi như vậy nói. Có tò mò liền tốt. Lý Tuệ Phong phỏng đoán đây là cơ hội cuối cùng, không còn dám có giấu giếm. Triệt để giống như bắt đầu nói đến. Tiểu học lớp 5 không có đọc xong, về sau giúp đỡ trong nhà làm chút chuyện, đồng thời cũng tại bên ngoài cùng một đám trẻ con mù trộn lẫn. Một dạng mượn tranh liên hoan, thuê tiểu nhân sách, còn xem không ít tạp thư, bao quát Trịnh Uyên Khiết, cũng bao quát quầy sách cũ bên trên một chút sách cũ. Một đoạn này trải qua không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Lý Tuệ Phong nói tiếp đi. Sau này, đến 17 tuổi thời điểm, ta cảm thấy mình không thể lại như thế hoang phế đi xuống. Liền đi thành phố cung thiếu niên, cho mới tổ một cái ngắn đạo nhanh trượt đội thiếu niên làm huấn luyện viên. Oa, người sẽ còn ngắn đạo nhanh trượt a? Đông áo nhân tài khan hiếm niên đại. Trịnh Hãn Phong trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó cũng là nhân tài. Lý Tuệ Phong, ta sẽ không, ta liền giày trượt băng cũng không mặc qua. Giang Triệt, vậy ngươi làm huấn luyện viên? Bởi vì chúng ta cái kia lúc ấy kỳ thật không có thật băng tràng. Lý Tuệ Phong có chút ỉu xìu nói, ta liền mang theo bọn nhỏ chạy một chút bước, tại đất xi măng bên trên làm dáng một chút. Hắn làm một cái khom lưng bày cánh tay động tác, nói, đều là trên tivi cùng trên sách học được, lãnh đạo đều hết sức thích ta, không ai hoài nghi, mà lại cũng không ai hiểu. Chấm ngoặc kép, không cần hỏi, hắn khẳng định lại là lấy cái gì chứng giả. Sau đó thì sao? Huấn luyện viên làm bao lâu? Vì cái gì không có tiếp tục làm tiếp? Làm nửa năm, sau này đã đến mùa đông, quốc gia có cái tranh tài, trong thành phố tìm tới tìm lui không có luyện cái này. Lãnh đạo nói để cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Lý Tuệ Phong nói, ta tại ký túc xá luyện một đêm, cảm thấy đại khái không được, dứt khoát liền chạy. Trịnh Hãn Phong, hẳn là đi à, người nếu là đi liền thú vị. Lý Tuệ Phong, ta sau này có đôi khi cũng nghĩ như vậy. Một phần vạn đến cái thứ tự, tham gia áo vận lại. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi trốn sau khi đi ra đâu? Giang Triệt không thể không cắt ngang hắn, bằng không thì hắn liền muốn leo lên áo vận dẫn thưởng đài. Trốn sau khi đi ra, mù lan lộn 2 năm, ta 20, cảm thấy mình không thể lại như thế hoang phế xuống. Lý Tuệ Phong nói, ta liền đi trên đường sắt làm việc. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiết lão đại niên đại, công ăn việc làm ổn định a. Trịnh Hãn Phong lần nữa cảm khái, ngươi tại trên đường sắt làm cái gì? Liền, tại trên xe lửa bán đồ loại kia. Trịnh tổng sông cuối cùng cũng biết a. Nói nhảm, Trịnh Hãn Phong nói, vấn đề đó là Thiết lão đại a. Nhiều ít người mong muốn bát cơm, trong tay có phiếu, cả ngày như bức ngút trời, người đầy cũng có thể vào. Ta không tiến vào a, Lý Tuệ Phong nói, ta liền lấy thân quần áo, còn mấy cái khác biệt tỉnh đường sắt ngành giấy chứng nhận, miễn phí ngồi xe, sau đó chính mình thẳng mình bán, thuận tiện liền cả nước các nơi nhìn xung quanh. Đúng, liền bò Tây Tạng thịt cùng sừng trâu trải ta đều bán qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong đã không muốn nói chuyện. Cái này lại làm bao lâu? Giang Triệt hỏi. 2 năm, Lý Tuệ Phong nói. Sau tới thì tới chúng ta nghi ra. Liền, không muốn đi. Hắn dừng một chút, nói, ta là theo nghi ra cất bước không lâu liền cùng một chỗ đi tới. Giang Tổng, ta yêu nghi ra. Giang Triệt thân bên trên lên mấy hạt nổi da gà. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là nghi ra? Bởi vì ta sùng bái Giang Tổng ngươi. Lý Tuệ Phong tiếp được hết sức thuận. Mặt không đỏ, tim không nhảy, ánh mắt không tránh né. Thế nhưng trên thực tế, hơn 2 năm năm, nghi ra vừa thành lập cầm trận kia, ngoại trừ sáng lập nguyên lão, căn bản không có mấy người biết Giang Triệt. Giang Triệt trong lòng cười khổ, không hỏi. Trịnh Hãn Phong cũng chỉ cười không nói lời nào. Dạng này trạng thái cùng không khí, Lý Tuệ Phong càng là chờ đợi, càng là bắt đầu cảm thấy thân bên trên lạnh. Hắn sợ hãi. Giang Tổng, ta sẽ không ngồi tù a. Trình độ lừa dối, hắn tự nghĩ còn không đủ trình độ tiến vào nhà tù. Xuyệt, Giang Triệt đưa tay cản hắn một thoáng, ngăn cản hắn nói tiếp. Đi theo cầm lấy điện thoại trên bàn, cho quyền Chử Liên Y. Chử Tổng, đúng, tình huống chính là như vậy. Người bên kia tìm tuyệt đối có thể tin tài vụ nhân viên. Thông qua Lam Xương cửa hàng, cho hắn tư nhân dành dụm trong chương mục tồn đi vào 100.000 khối. Cho ta tồn 10 vạn. Lý Tuệ Phong có chút bối rối. Liền Trịnh thư ký đều có chút mờ mịt. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết. Này tuyệt sẽ không là chuyện tốt. Lý Tuệ Phong biểu lộ vật lộn. Giang Tổng, ta làm chào hàng thời điểm, giày đều đi phá tận mấy đôi. Ta, chấm ngoặc kép, Giang Triệt lắc đầu ngăn cản hắn mở miệng. Tiếp tục đối với điện thoại nói. Đúng, trình tự đi tốt. Sổ sách bên trên muốn làm đến ẩn nấp nhưng lại có thể tra. Sau đó giữ lại tốt chứng cứ. Thuận tiện chúng ta tùy thời khởi tố Lý cửa hàng trưởng khoản làm giả. Tham ô công ty lớn ngạch tài chính. Chấm ngoặc kép, Lý Tuệ Phong nghe đến nơi này. Cả người lung lay, không rét mà run. Ta liền nói ngươi bất tử cũng không được đi. Ngươi cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nhịn nửa câu sau. Ngươi cũng không biết chính mình ông chủ là làm gì xuất thân. Mau sớm, chờ ngươi bên kia chuẩn bị cho tốt. Lý cửa hàng trưởng mới có thể đi. Trước đó, có dựng thẳng hội nhìn xem hắn. Giang Triệt còn nói xong đã cúp điện thoại. Lý Tuệ Phong nhìn thoáng qua Trần Hữu Thụ, miễn cưỡng cười ngượng ngùng một thoáng, lại chuyển trở lại thăm một chút Giang Triệt. Giang Tổng, ta, chấm ngoặc kép, làm cửa hàng trưởng, hắn dĩ nhiên tham qua. Có đôi khi công ty vì chính mình sản phẩm có thể bán thật tốt điểm. Cho cửa hàng trưởng nhét bao tiền lì xì, đưa chút lễ vật, đều rất bình thường, nói đến cũng không tính được tham. Ta thật không động tới trong tiệm trướng a. Giang Tổng, Lý Tuệ Phong có chút run chân, nhìn xem ôn hòa mỉm cười Giang Triệt, giống nhìn xem ác ma. Hắn không rõ vì cái gì một cái trình độ làm giả, hậu quả muốn nghiêm trọng như vậy. Nhưng là bây giờ ngươi động tới 10 vạn khối, ngươi đoán ngồi tù muốn ngồi bao lâu? Giang Triệt dừng một cái, quan sát phản ứng của hắn sau nói. Bất quá ta này còn có một cái khác đầu đường ra cho ngươi. Ngươi muốn nghe sao? Lý Tuệ Phong vốn đã như cho tàn trong mắt quang vinh nặng phun. Liên tục gật đầu. Ta trước tiên nói chuyện này chỗ tốt. Có lẽ 1 năm, có lẽ 2 năm. Yên tâm, không phải thương thiên hại lý sự tình. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói. Sự tình hoàn thành, trả lại ngươi rõ ràng. An tâm, mặt khác. Này 10 vạn khối tiền cũng về ngươi. A, Lý Tuệ Phong cả người hoảng một thoáng. 1-2 năm, 10 vạn khối. Phát, liền là giống như không thích hợp. Mặt khác, trong khoảng thời gian này tiền lương của ngươi cùng tiền thưởng, đến lúc đó cũng sẽ cùng một chỗ kết toán cho ngươi. Xem tình huống, nói không chừng ta sẽ còn cho ngươi một cái càng cao chức vụ. Giang Triệt còn nói thêm. Tạ cám. Cảm ơn Giang Tổng, tại một loại nhân sinh xe cáp treo, chập trùng choáng váng trạng thái. Lý Tuệ Phong hưng phấn 3 giây, tâm chìm xuống, cái kia Giang Tổng chuyện muốn ta làm. Chấm ngoặc kép, ngươi qua đây. Giang Triệt vẫy vẫy tay. Vâng, Giang Tổng. Lý Tuệ Phong có chút run chân đi đến bên bàn làm việc. Nhìn một chút, Giang Triệt xuôi theo mặt bàn đẩy đi tới một trang giấy. Nói. Cõng xuống đi, trên giấy là một công ty tên, còn có một cái Giang Triệt tư nhân số điện thoại, học thuộc lòng. Ta tin tưởng dùng bản lãnh của ngươi, phải vào này nhà công ty hoàn toàn không có vấn đề. Giang Triệt nói, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Lý Tuệ Phong không nói nhiều, chỉ hỏi, ta đây đi muốn làm gì? Liền hảo hảo làm, tranh thủ làm cái tiểu lãnh đạo. Giang Triệt cười một thoáng, thay đổi nghiêm túc ngữ khí nói. Tóm lại ta có khả năng hướng ngươi hứa hẹn một điểm. Ta tuyệt sẽ không nhường ngươi làm phạm pháp loạn kỷ cương. hoặc là thương thiên hại lý sự tình. Lý Tuệ Phong gật đầu. Tạ ơn Giang Tổng cho cơ hội. Ta nhất định hết sức đi làm. Tình huống hiện tại, Giang Triệt không cần thiết như thế lừa hắn. Hắn cũng không có lựa chọn khác. Đồng thời, Lý Tuệ Phong không hiểu cảm thấy có chút thú vị. Bởi vì Giang Triệt trước đó đánh sụp quả Mỹ trận chiến kia. Liền rất thú vị. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là quản bồi sinh. Liền cùng đồng sự thảo luận rất nhiều. Lần này, mặc dù tạm thời không biết mình nhân vật. Thế nhưng hắn suy đoán. Hẳn là có chút dùng. Lý Tuệ Phong từ Trần Hữu Thụ bồi tiếp làm việc đi. Đồng thời cùng các đồng nghiệp cáo biệt. Trịnh Hãn Phong lưu trong phòng làm việc. Nhìn một chút Giang Triệt. Ta đoán coi như ta hỏi. Ngươi bây giờ cũng sẽ không nói cho ta. Đúng không? Giang Triệt cười một thoáng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.